Chinh phục kiều thê khó thuần phục. Chương 45, 45, chúng kế hát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô vừa ngừng lại, đã lập tức bị hắn bắt được, thuận thế đè lên người cô. Môi hắn lập tức tìm thấy môi cô, quấn lấy nhau mà dây dưa. Cô cắn chặt răng không cho hắn cơ hội đưa lưỡi vào. Tay trái không tiếng động sờ sờ chiếc khuyên tai kỳ lạ. Chuyện được dịch bởi Tim The Calantha và đăng tải ở Đem Buôn. VN, S2, Chuyên HD. Nếu bạn đọc nơi khác chứng tỏ là ăn cắp. Hãy chỉ đọc bản chính và đẩy lùi các kiếm tiền phi pháp này bằng cách đọc chuyện tại Petim và bao web chê vừa mới chạm tới. Đã bị bàn tay to của hắn nắm lấy. Hai tay đều bị hắn giữ chặt. Lãnh Tiểu Dã đơn giản hé môi. Hoàng Phủ Diệu Dương không biết cô cố ý, lập tức đưa nước trái cây vào miệng cô. Đầu lưỡi vô tình chạm vào chóp lưỡi mềm mại của cô. Hắn liền tuân theo bản năng, bắt đầu trằn trọc hôn mút. Đầu lưỡi mềm mại của cô còn vương hương vị của nước trái cây, làm hắn hôn đến nghiện. Người dưới thân vậy mà không hề phản kháng, thậm chí còn chủ động đáp lại nụ hôn của hắn. Hoàng Phủ Diệu Dương giật mình, sau đó càng thêm điên cuồng hôn cô. Lãnh Tiểu Dã cũng hôn lại hắn. Ngoài cái đêm bị thuốc khống chế kia, đây là lần đầu tiên cô chủ động thân mật với hắn. Cô chủ động, đối với hắn không thể nghi ngờ, là chuyện cực kỳ vui sướng. Cũng là một loại dụ hoặc không thể kháng cự. Càng hôn hơi thở hắn càng dồn dập. Bàn tay đang bắt lấy tay cô cũng buông lỏng, chuyển xuống ôm lấy eo thon của cô. Sau đó bàn tay hắn tiếp tục theo vòng eo cô di chuyển xuống. Dùng chút sức, liền xé rách chiếc váy cúp ngực của cô. Chuyện được dịch bởi Tim The Calantha và đăng tải ở Đem Buôn. VN, S2, Chuyên HD. Nếu bạn đọc nơi khác chứng tỏ là ăn cắp. Hãy chỉ đọc bản chính và đẩy lùi các kiếm tiền phi pháp này bằng cách đọc truyện tại Petim và bao web chê đầu óc Lãnh Tiểu Dã quay cuồng. Rõ ràng cảm nhận được trái tim đang kịch liệt lay động trong lòng ngực, nhưng vẫn không đẩy hắn ra. Ngược lại, đôi tay nhỏ bé của cô bò lên, câu lấy cổ hắn, âm thanh rên rỉ yêu kiều toát ra từ yết hầu cô cũng có 5 phần chân thật. Tất cả những chuyện này quá kỳ lạ. Cô vừa mới nổi giận với hắn, giờ lại phối hợp như thế. Trong lòng Hoàng Phủ Diệu Dương kinh ngạc, nhưng mà những gì đang diễn ra trước mắt quá mức tốt đẹp. Tốt đẹp đến mức khiến hắn đê mê, chẳng sợ biết rõ đây chỉ là một cái bẫy. Hắn cũng cam tâm tình nguyện mà nhảy vào. Hắn hôn cô sâu hơn, bàn tay to cũng không khách khí mà phủ lên bầu vú mềm mại tròn trịa của cô. Ngón tay Lãnh Tiểu Dã run run chạm vào khuyên tai, suýt chút nữa liền trượt khỏi chiếc khuyên nhỏ xíu. Bình tĩnh, bình tĩnh, chỉ một chút nữa thôi. Cô tự trấn an bản thân mình, nắm chặt khuyên tai, ấn vào khớp mở của chiếc khuyên tai. Cuối cùng, cạch một tiếng, chiếc khuyên tai nho nhỏ đã được cô nắm trong lòng bàn tay. Ngực cô tê dần, nụ hôn nóng rực của hắn đã rơi xuống. Bàn tay to lần mò trên người cô, chui vào trong váy. Động tác của nam nhân này cũng nhanh thật. Rũ mắt nhìn Hoàng Phủ Diệu Dương đang vùi đầu trước ngực mình. Lãnh Tiểu Dã đưa tay trái lên, cẩn thận mà đưa về phía hắn. Bàn tay nhỏ bé giả vờ vuốt tóc hắn, trượt theo mái tóc mềm mại xuống cổ anh. Dùng sức đâm mạnh trên cổ, bỗng nhiên đau đớn. Hoàng Phủ Diệu Dương đột ngột ngẩng đầu lên, chỉ thấy Lãnh Tiểu Dã đang tươi cười quyến rũ. Tiên sinh, anh trúng kế. Chuyện được dịch bởi Tim The Calantha và đăng tải ở Đem Buôn. VN, S2, Chuyên HD. Nếu bạn đọc nơi khác chứng tỏ là ăn cắp. Hãy chỉ đọc bản chính và đẩy lùi các kiếm tiền phi pháp này bằng cách đọc truyện tại Petim và bao web chê trông lúc nói chuyện. Cô đã ấn công tắc bí mật trên chiếc khuyên tai. Thiết bị siêu nhỏ được đặt bên trong tự động kích hoạt. Chất lỏng được chứa bên trong khuyên tai chảy xuống theo vết thương trên cổ chui vào cơ thể hắn. Em, Hoàng Phủ Diệu Dương bắt lấy tay cô, cưỡng chế mở ra, nhìn thấy chiếc khuyên tai đó đang yên lặng nằm trong lòng bàn tay cô. Một cỗ tức giận bùng lên dữ dội, mặc dù không biết cô đã tiêm thứ gì cho hắn, nhưng mà hắn vẫn đoán được đại khái. Có lẽ là một loại thuốc mê nào đó. Hóa ra sáng nay cô đã muốn xuống tay với hắn. Hắn còn ngu ngốc tưởng tay cô khó chịu. Chủ động mát xa cho cô. Tầm mắt trở nên mơ hồ. Hoàng Phủ Diệu Dương tàn nhẫn cắn nát môi mình. Kéo về một chút lý trí. Ép bản thân không được ngất đi. Nắm chặt cổ tay của Lãnh Tiểu Dã. Đôi mắt xanh lam của Hoàng Phủ Diệu Dương tối sầm lại. Gắt gao trừng mắt nhìn cô. U ám mở miệng. Tiểu Dã, em chạy không thoát đâu. Sau đó, cả người hắn vô lực. Mất khống chế mà đè lên Lãnh Tiểu Dã. Cách chương.